Khí thiếu tu tiên, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92 Tân Quy lại ra xem xong thi đấu. Cao Hàn cáo biệt 9 ban người, trực tiếp đi trường học nghiệp vụ bộ anh nghề vụ bộ nhân thủ dùng một lần mua sắm đại lượng linh thịt. Từ nếm đến linh thịt chỗ tốt, hắn liền không lại buông tha này lối tắt. Linh thịt trừ bỏ có thể gia tăng tu vi, còn có thể cường thân kiện thể. Chẳng sợ hắn hiện tại không đi phòng huấn luyện rèn thể, mỗi ngày dựa ăn một chút linh thịt, cũng có thể chậm rãi tích lũy. Duy nhất không tốt địa phương, chính là chi tiêu quá lớn. Hơn nữa không ngừng linh thịt giá cả sang quý, nghiệp vụ bộ nơi này còn có rất nhiều luyện khí tài liệu, chỉ có vùng thiên tai mới có đồ vật. Giống hắn loại này còn không có tư cách đi vùng thiên tai tân sinh, muốn này đó tài liệu, chỉ có thể dựa mua. Đặc biệt là linh vận thạch, chi tiêu lớn hơn nữa, thứ này quan hệ pháp khí chất lượng, lúc trước hắn ở Thanh Thị cũng không mua được mấy khối. Nếu không đã sớm luyện chế ra rất nhiều pháp khí, không cần phải đi giúp người tu bổ pháp khí. May mà Đại học Bồng Lai cũng không thiếu linh vận thạch, hắn ở Chu lão bản cùng hắn đại ca nơi đó, hoa lâu như vậy, mới bắt được mười mấy khối, tới rồi nơi này, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Mấy vòng mua bán xuống dưới, hắn tài khoản tiền, lại lần nữa bị đào rỗng. Cao niên cấp thi đấu còn ở tiếp tục, Cao Hàn chỉ cần có thời gian liền đi hiện trường xem. 200 người quyết ra 50 cái danh ngạch thi đấu, cũng không cần hoa bao nhiêu thời gian, tự giác đánh không lại, bọn họ đều sẽ thực dứt khoát nhận thua, lưu trữ thực lực đến mặt sau, tranh đoạt bọn họ có thể tranh thủ danh ngạch. Đây là cái thực sáng suốt quyết định, bất quá cũng có người mục tiêu là vì nhìn xem chính mình khoảng cách trường học thiên tài còn có bao xa, thông thường đại chịu đả kích. Thực tế tính xuống dưới. Chân chính nhìn đến Trung Ly Đình Châu cùng Tư Mã Diệp bọn họ ra tay số lần cùng hình ảnh cũng không nhiều. Đến cuối cùng, Cao Hàn cũng không có thể nhìn đến bọn họ chân chính thực lực, thi đấu liền kết thúc. Nói là thi đấu xếp hạng, kỳ thật chỉ là vì 50 cái danh ngạch, cũng không sẽ thật sự nhất nhất so qua. Mã Tắc Siêu bọn họ bởi vì Cao Hàn nhắc nhở, mỗi lần đi xem thi đấu, đều sẽ tự giác xem bọn họ động tác, còn có đối linh năng vận dụng, ngược lại thực sự có học được đồ vật. Cao Hàn sau lại đi nhìn bọn họ huấn luyện, ở học tập hắn phương pháp đồng thời, lại kết hợp học tỷ các học trường đối chiến thời tâm huyết. Đối linh năng vận dụng nắm giữ, tuy rằng còn không phải thực rõ ràng, nhưng là đã có tiến bộ rất lớn. Lúc sau chính là 9 ban cùng 5 ban thi đấu. Cao Hàn không đi xem, là Mã Tắc Siêu xong việc đem kết quả nói cho hắn. Thi đấu có thua có thắng, kết quả nửa nọ nửa kia, cho nên xem như thế hòa. Năm ban học sinh bị đả kích đến vài thiên đều tại hoài nghi nhân sinh, là thực lực của bọn họ biến yếu sao, cư nhiên cùng 9 ban đánh thành thế hòa. Xong việc hoãn lại đây, thường xuyên có người chạy đến 9 ban đi dò hỏi quân tình, bọn họ đã biết, không phải bọn họ biến yếu, mà là 9 ban biến cường. Về tân vùng thiên tai tin tức, trường học thực mau cũng hạ đạt, thời gian định ở 3 ngày sau. Thật tốt, chúng ta khi nào cũng có thể đi vùng thiên tai rèn luyện A. Ta đều có điểm gấp không chờ nổi. Triệu Bân đã sớm muốn đi trong truyền thuyết vùng thiên tai nhìn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đợi trường học an bài đi. Hơn nữa liền tính chúng ta có thể đi. Cũng bảng không đến nhiều ít chỗ tốt. Đi ép cấp vùng thiên tai. Cùng ngắm cảnh không sai biệt lắm. Mã Tắc Siêu nhưng thật ra hứng thú thiếu thiếu. Kia chẳng phải là nói. Chúng ta kế tiếp nửa ngày. Đều đừng nghĩ đi hào một chút vùng thiên tai rèn luyện. Triệu Bân trừng lớn đôi mắt, ta không cần a, thực lực thật vất vả mới đuổi theo, này nếu như bị kéo ra nửa năm, còn như thế nào sống nha? Mã Tắc Siêu biểu tình quái gì, thật cũng không phải không cơ hội, tình huống như thế nào? Đại gia biết Mã Tắc Siêu có cái thúc thúc ở ZF cơ quan công tác, biến mất khẳng định so người bình thường càng linh thông, từng viên đầu lập tức thò qua tới. Này đàn đứa bé lanh lợi, Mã Tắc Siêu bất đắc dĩ nói. Được rồi. Đều ngồi xong, ta này không phải chuẩn bị nói sao? Đại gia lập tức ngồi trở lại chính mình vị trí, lỗ tai lại dựng đến lão cao. Trên thực tế, thượng có chính sách, hạ có đối sách, trường học là hủy bỏ mỗi học kỳ 3 lần thi đấu xếp hạng, nhưng là vì công bằng khởi kiến, cấp thực lực không tồi, cái sau vượt cái trước đồng học một cái cơ hội, mỗi cái đồng học có thể đối mặt khác ban đồng học khởi xướng một lần khiêu chiến. Nếu khiêu chiến thắng lợi, liền có thể lên tới đối ứng lớp, được hưởng cái kia lớp tài nguyên, nếu tưởng lưu tại nguyên lai lớp, vẫn là có thể hưởng thụ chính mình thắng tới tài nguyên. cái này chính sách hẳn là thực mau liền sẽ thực thi xuống dưới. Nếu không học kỳ mau kết thúc, đối chúng ta cũng không có ý nghĩa. Cái này hảo a, Hàn ca liền có thể hưởng thụ đến nhất ban tài nguyên. Chúng ta cũng muốn tranh thủ, không kéo Hàn ca chân sau mới được. Triệu Bân kích động đến nhảy dựng lên. Đi, chúng ta hiện tại liền đi đem cái này hảo tiêu nói cho Hàn ca. Cấp Hàn ca phát tin tức không phải được rồi. Đại lực buồn bực nói. Triệu Bân thiết mà một tiếng. Phát tin tức nào có tự mình đi thông chi hảo. Người còn không phải là muốn đi Hàn ca ký túc xá nhìn xem, trang cái gì trang. Mã Tắc Siêu không lưu tình chút nào vạch trần hắn thật. Bộ mặt, ta cũng không tin các ngươi cũng không nghĩ. Triệu Bân nói thầm nói. Mã Tắc Siêu ho nhẹ một tiếng, hắn là rất muốn nhìn một chút. Nam thần trụ hoàn cảnh là cái dạng gì? Bọn họ đi tìm tới thời điểm, Cao Hàn đang ở trong ký túc xá thịt nướng. Mùi hương phiêu ra rất xa, Mã Tắc Siêu bọn họ mới vừa bước vào ký túc xá. Đã nghe tới rồi. Thơm quá a, đây là cái gì hương vị? Thịt nướng hương vị, ban ngày ban mặt, ai như vậy thiếu đạo đức? Sau đó bọn họ liền phát hiện cái kia thiếu đạo đức người chính là Cao Hàn, nói câu nói kia người đã xúc thành quy nhi tử. Hàn ca, nguyên lai thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, này thịt nướng là như thế nào làm? Thơm quá a. Triệu Bân một bên nuốt nước miếng, một bên nói, phát hiện lượng còn rất nhiều, chẳng lẽ Hàn ca biết bọn họ muốn tới? Cố ý nhiều nướng một ít. Các người mấy cái như thế nào lại đây? Cao Hàn đem nướng tốt thịt trang đến hộp, cũng không có như Triệu Bân mong muốn. Triệu Bân lộ ra thất vọng biểu tình. Mã Tắc Siêu nghe cũng thèm, nhưng còn không đến mức cùng Triệu Bân giống nhau xuẩn, trong mắt đều rời không ra, lập tức giải thích một chút. Cao Hàn phản ứng thực bình tĩnh. Ta đã biết, còn có mặt khác sự sao? Hàn ca ngươi không cảm thấy ngoài ý muốn sao? Mã Tắc Siêu tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì phải ngoài ý muốn, trường học nếu không ra này quy định, học sinh cũng có thể mặt khác nghĩ đến biện pháp, trường học làm như vậy, hẳn là cũng là sợ học sinh đi nhầm lộ. Bồng lai đối tân sinh tài nguyên phân phối vốn là quá mức giai cấp rõ ràng, cũng không lợi cho phát triển, cho nên ngày sau khẳng định sẽ lại ra một ít tân quy định trung hòa một chút, Cao Hàn khi đó cũng đã nghĩ tới, chẳng qua không biết là cái gì mà thôi. Vẫn là Hàn ca có thấy xa, Mã Tắc Siêu cảm khái mà chụp một cái mông ngựa, nếu không phải thúc thúc nói cho hắn, chính hắn chưa chắc tưởng được đến. Đem bọn họ đuổi đi sau, Cao Hàn cầm nướng tốt thịt đi một hào biệt thự tìm Trung Ly Đình Châu. Ngoài dự đoán, người cũng không ở biệt thự, Cao Hàn suy nghĩ một chút, đem thịt nướng hộp đặt lên bàn, cũng mang thêm một chương thuyết minh tờ giấy, liền rời đi. Trạng vạng, Trung Ly Đình Châu đã trở lại. Biệt thự nhiều ra tới đồ vật lập tức khiến cho hắn chú ý. Trung Ly Đình Châu mặt vô biểu tình nhìn chung quanh biệt thự một vòng, đi qua đi cầm lấy tờ giấy, Cao Hàn một tay cứng cáp hữu lực tự nhảy vào mi mắt. Phía trước những cái đó sự còn không có báo đáp ngươi, hộp là ta nướng linh thịt, bên trong là cây chữ vật không gian, linh thịt có thể bảo tồn so thời gian dài, ngươi cầm đi tân vùng thiên tai ăn, đủ ngươi ăn thượng nửa tháng. Cao Hàn lưu, Trung Ly Đình Châu thu hồi tờ giấy. Lại đem hộp cầm lấy tới, bên trong quả nhiên phóng rất nhiều thoạt nhìn như là mới ra nướng lò linh thịt, hương vị bị phong tỏa ở bên trong, phiêu không ra, nhưng là một lấy ra tới, lập tức hương khí bốn phía. Vì nướng này đó thịt, Cao Hàn liên tục nướng mấy cái giờ, khiến cho toàn bộ ký túc xá tiếng oán than dậy đất. Nếu không phải bọn họ đánh không lại Cao Hàn, đã sớm động thủ đánh chết hắn. Ngày hôm sau, cao niên cấp trước 50 danh sáng sớm liền đi theo đại bộ đội xuất phát. Trung Ly Đình Châu thình lình ở trong đó. Đại gia cũng không có đi theo chính mình gia tộc cùng nhau đi, bao gồm rất nhiều người cho rằng sẽ đi theo gia tộc đi viên gia người. Đối này, trường học cũng không có nói cái gì, mà bên kia, các đại gia tộc người đã sớm tập hợp xong, hơn nữa trước một bước xuất phát. Mặt khác cao niên cấp, đại bộ phận theo sau cũng tiếp vùng thiên tai nhiệm vụ, liên tiếp đi rồi. Trống trải vườn trường, ở một lần náo nhiệt lúc sau. Lại nghênh đón tiểu phạm vi quạnh quẽ. Mọi người ở đây cho rằng, loại này quạnh quẽ không khí sẽ liên tục so trường một đoạn thời gian thời điểm. Vài ngày sau, trường học lại công bố một cái về tân sinh tân quy, bị Mã Tắc Siêu nói trúng rồi. Vì cân bằng, trường học nhằm vào học sinh tình huống, cho toàn giáo một vài niên cấp học sinh một cái khiêu chiến mặt khác lớp cơ hội. Đồng thời lại tuyên bố rất nhiều bổ sung thuyết minh. Tỉ như một học sinh một học kỳ chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, Nếu cơ hội dùng xong rồi, chỉ có thể chờ học kỳ mạt. Nếu không như vậy hạn chế nói, không bao lâu, trường học khả năng sẽ lâm vào hỗn loạn. Tường khiêu chiến liền khiêu chiến, là không có khả năng tồn tại sự. Tuy là như thế, một vài niên cấp vẫn là cao hứng hỏng rồi. Tương đương với bọn họ mỗi học kỳ có 2 lần cơ hội, cùng phía trước chính sách so sánh với, cũng bất quá là thiếu 1 lần cơ hội. Mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu, tỉ như bị Cao Hàn đánh bại Trần Tư Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ 9 ban sinh động như thật miêu tả, Tân Quy vừa ra tới, Trần Tư Cầm sắc mặt liền khó coi đến giống đổ một tầng rêu xanh. Đứng ở nàng lập trường, không chút nghi ngờ Cao Hàn sẽ đem duy nhất cơ hội dùng ở trên người nàng, bởi vì bọn họ có thù oán, nàng cũng thua quá 1 lần, nàng hiện tại đã không dám lại đi tìm Cao Hàn phiền toái. Yêu sầu còn có nhất ban những người khác, không có người không nghĩ tiến nhất ban, phía sau là như hổ rình mồi 8 lớp, có thể nói áp lực sậu tăng, bất quá cũng có chỗ lợi, có áp lực, mới có động lực. Này cổ áp lực hình thành không khí, trường học là rất vui với thấy này thành. Cho nên Tân Quy tuyên bố lúc sau, lãnh đạo liền đi rồi. Tất cả mọi người ở nghị luận, Cao Hàn có thể hay không tuyển Trần Tư Cầm. Là Hân Hân là hy vọng Cao Hàn không cần tuyển chính mình, nàng không biết Cao Hàn sẽ tuyển ai, tổng cảm thấy lấy hắn tính cách, khả năng sẽ không lại tuyển Trần Tư Cầm, nhưng lại sợ hắn tuyển chính mình, tuy rằng cơ suất hẳn là không cao, nhưng vẫn là nhịn không được lại đây tìm hiểu tin tức, kết quả cùng Trương Hạo ở cửa tương ngộ. Hai cái các mang ý xấu người, liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương ý tưởng, trầm mặc nửa ngày sau, La Hân Hân chủ động mở miệng. Không bằng cùng nhau, hảo a hảo a, Trương Hạo cầu mà không được, nhiều người, liền đa phần gánh một phần áp lực cùng túng dạng. Hai người kết bạn tiến vào ký túc xá, lại bị cáo chi, Cao Hàn không ở trong ký túc xá, biết được hắn hôm nay đi thượng luyện khí ban khóa, đồng minh nháy mắt giải tán, về nhà ai tìm mẹ người ấy. Tác giả nhàn thoại, thất tịch vui sướng, các bằng hữu. Quảng cáo, cách chương.